Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, ngu xuẩn nữ nhân. Điện thoại bên trong trầm mặc một lát. Bọn cướp âm thanh mới từ điện thoại di động bên trong truyền đến. Ta chỉ cùng gia thuộc người nhà trò chuyện. Cảnh sát các ngươi ít xen vào việc của người khác. Còn dám chen một câu miệng. Ta lập tức giết con tin. Ngươi hiểu lầm. Ta không là cảnh sát. Ta là Đường Thi Vận ca ca. Cũng không coi là người ngoài. Ta di mụ trái tim không tốt. Chịu không được dọa. Cho nên từ giờ trở đi. Từ ta toàn quyền phụ trách cùng ngươi câu thông. Lúc này, Hạ Mộc Đồng từ nhân viên kỹ thuật nơi đó lấy ra một chương viết có danh tự tạp phiến. Đưa tới Lăng Trần trước mặt. Trang Khiêm. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Thông qua đối với bọn cướp âm thanh biết đường. Nhân viên kỹ thuật đã xác định thân phận của đối phương. Giờ phút này, Trang Khiêm không nhịn được nói ra. Ta mặc kệ ngươi là nàng biểu ca còn là cảnh sát. Trước 10 giờ, ta muốn thu đến tiền chuộc. Bằng không, các ngươi chuẩn bị cho Đường tiểu thư nhặt xác đi. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Lăng Trần nhìn về phía Hạ Mộc Đồng. Cái sau lắc lắc đầu nói. Không được, còn kém 10 giây đồng hồ. Đối phương thời gian bóp vô cùng chuẩn. Chúng ta cũng không đủ thời gian định vị. Lăng tiên sinh, chờ đến 10 giờ. Chúng ta muốn hay không đưa tiền chuộc? Không, tiếp tục trì hoãn. Hạ cảnh quan, để cảnh sát thêm đại siêu tầm cường độ. Tranh thủ tìm tới tung tích của bọn hắn. Ta đã liên hệ sở hữu nhà ga cùng phi trường. Gia tăng ra khỏi thành giao lộ tuần tra. Bọn hắn trốn không ra Đông Hải thị. Khác phớt lờ. Đông Hải thị nương tựa bờ biển. Bọn hắn có khả năng đi thuyền nhập cư trái phép rời đi. Gọi điện thoại hỏi hỏi các ngươi tuyến nhân. Nhìn xem đêm nay có người hay không muốn ra biển. Nói xong, Lăng Trần đi đến nhân viên kỹ thuật sau lưng. Đem vừa rồi trò chuyện ghi âm lại thả một lần. Bỏ đi nói chuyện với nhau nội dung. Thả đại bối cảnh âm thanh. Nhìn có thể hay không tìm tới có giá trị manh mối. 1 giờ trong chớp mắt. 10 giờ, điện thoại di động đúng giờ vang lên. Lăng Trần tiếp thông điện thoại. Không chờ đối phương mở miệng, hắn đã nói ra. Không có ý tứ, bọn cướp tiên sinh, tiền còn không có gom góp, có thể hay không lại chậm rãi. Trang Khiêm lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết con tin? Không không không, ta đương nhiên hy vọng có thể đem người chất an toàn cứu trở về. Nhưng chúng ta xác thực đụng không đến nhiều tiền như vậy. Muốn không dạng này, lại cho ta một chút thời gian. Chúng ta nhất định nghĩ biện pháp đụng đủ 3.000 vạn cho các ngươi. Thật có lỗi, ngươi đã thất tín một lần. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Chuẩn bị cho biểu muội ngươi nhặt xác đi. Đô đô đô, nghe tới điện thoại di động bên trong âm thanh bận truyền đến. Đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Diêu Lệ càng là tóc như điên nhào về phía Lăng Trần. Giận mắng nói, họ Lăng, ngươi cái này xúc sinh, là ngươi hại chết nữ nhi của ta. Một bên Chu Nham Tùng cùng Dương Thành Phong gặp nàng muốn xông lên đi đánh người, liền tranh thủ nàng giữ chặt, khuyên nói ra, Diêu nữ sĩ, ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Diêu Lệ mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn lấy Lăng Trần. Nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Lăng, nữ nhi của ta nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định bảo ngươi đền mạng, cả nhà ngươi đều chết không yên lành. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt lo nghĩ, ánh mắt bên trong mang theo một tia thất vọng. Nàng vẫn là quá tin tưởng Lăng Trần năng lực, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể cứu xuất Đường Thi Vận. Lại vì trì hoãn thời gian, ngược lại hại Đường Thi Vận. Do dự một chút, nàng mở miệng nói, Lăng. Chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói xong, Lăng Trần nâng lên đầu, xông nàng dương môi cười một tiếng, đừng lo lắng, không có việc gì, vừa dứt lời, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Lăng Trần thần sắc bình tĩnh tiếp thông điện thoại, Trang Khiêm tiếng cười lạnh lập tức truyền ra, các vị, mới vừa rồi là không phải rất kích thích, yên tâm, Đường tiểu thư hiện tại còn sống, bất quá, chấm ngoặc kép. Đang lúc Trang Khiêm chuẩn bị nói tiếp thời điểm, Diêu Lệ đột nhiên thoát khỏi bên người Chu Nham Tùng cùng Dương Thành Phong. Bước nhanh phóng tới trước bàn. Mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng gọi nói. Trang tiên sinh, van cầu ngươi, khắc giết nữ nhi của ta. Người muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Im miệng, Lăng Trần sắc mặt mãnh liệt biến. Vội vàng quát nói. Thế nhưng là, vẫn là chậm một bước. Bên đầu điện thoại kia Trang Khiêm lạnh giọng nói. Người biết rõ ta là ai. Lăng Trần tâm niệm xoay nhanh. Nghĩ đến giải thích thế nào. Nhưng Trang Khiêm đã cúp điện thoại. Hắn gấp cau mày đầu. Một mặt tái nhợt nhìn về phía Diêu Lệ. Mắt bên trong lửa giận tăng vọt. Đột nhiên, hắn nâng tay lên cánh tay. Trực tiếp một cái vang dội cái tát lắc tại Diêu Lệ trên mặt. Không lưu tình chút nào. Diêu Lệ che lấy gương mặt của mình. Khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Nghiêm nghị nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Lăng Trần lạnh lùng nói. Chúc mừng ngươi. Ngươi thành công hại chết con gái của ngươi. Là ngươi. Rõ ràng là ngươi hại chết nữ nhi của ta. Người khác muốn đùn đẩy trách nhiệm. Nghe Diêu Lệ tiếng mắng chửi. Lăng Trần thở dài. Không muốn lại cùng nàng nói nhảm. Sắc mặt chán nản ngồi trên ghế. Liên tục mắng thêm vài phút đồng hồ. Diêu Lệ miệng đắng lưỡi khô. Tựa hồ mệt mỏi. Dựa ở trên ghế salon bụng mặt khóc giống bắt đầu. Cảm nhận được phòng họp bên trong ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt. Dương Thành Phong nhịn không được mở miệng nói. Lăng tiên sinh, khó nói một tia hy vọng cũng không có sao. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Những cái kia bọn cướp đã biết nói chúng ta nắm giữ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn muốn làm cái gì? Chúng ta nhất thanh nhị sở. Vô luận có hay không tiền chuộc, thì vận đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn biết nói chúng ta sẽ không giao tiền chuộc. Hạ Mộc Đồng hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao biết rõ bọn hắn nhất định sẽ lại gọi điện thoại đến? Cái này có cái gì khó? Bọn cướp hết thảy ba người. Quan Long, Trang Khiêm, Chu Lâm. Trước hai cái là vì cầu tài. Chu Lâm là vì thay con trai báo thù. Nếu như Quan Long cùng Trang Khiêm không chiếm được tiền. Vậy bọn hắn không chỉ có làm không công. Còn muốn gánh vác bắt cóc tội giết người tên. Trốn chạy khắp nơi. Cái này loại lỗ vốn sự tình bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Cho nên, ở tiền không có tới tay trước đó, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặt khác, chỉ cần chúng ta không giao tiền chuộc, thì vận liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bọn hắn lo lắng chúng ta sẽ muốn cầu cùng người chất trò chuyện. Xác nhận con tin an toàn. Bởi vậy, dù cho Chu Lâm hận không thể lập tức giết Thi Vận, Quan Long cùng Trang Khiêm cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Nghe Lăng Trần phân tích, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn nhiều một tia bội phục. Hạ Mộc Đồng mắt bên trong là dị sắc liên tục. Người nam này người bình thường tùy tiện, nghĩ không ra tâm tư như thế cẩn thận. Ngay cả bọn cướp tâm tư đều nắm được. Khó trách hắn vừa rồi dám to gan như vậy. Không lo lắng chút nào Đường Thi Vận an nguy. Lúc này, thấp giọng nức nở Diêu Lệ cũng giơ lên đầu. Lăng Trần lời nói nàng không sót một chữ nghe lọt được. Hồi tưởng lại mình vừa mới xúc động, nàng không khỏi hối hận bắt đầu. Vốn là còn một tia hy vọng, hiện tại ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình, nàng lại nhịn đau không được khóc lên tới. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Hạ Mộc Đồng lo lắng nói. Khó nói không có biện pháp nào rồi sao? Lăng Trần lắc lắc đầu. Nói ra, không có cách nào. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng vậy chờ. Chờ cái gì? Chờ hy vọng. Dứt lời, Lăng Trần nhắm mắt lại. Âm thầm cầu nguyện. Nếu như hết thảy cũng giống như hắn đoán như thế, có lẽ Đường Thi Vận vẫn là một chút hy vọng sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.